Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn. Chương 58, Nhật ký cùng xà quái. Góc truyện audio.com. Hạ Liễu Quân, U, lúc này đã nửa đêm. Một thiếu niên cùng một thiếu nữ đứng đối mặt trong phòng vệ sinh nữ bị bỏ hoang. Đang tiến hành đối thoại, tình cảnh quỷ dị có chút nói không nên lời. Thiếu niên mặc đồng phục có huy hiệu Slytherin. Đôi mắt màu xanh hiện lên một tia sáng tối nghĩa không rõ đối diện thiếu nữ thần sắc quỷ dị. Một đôi mắt đỏ giống như ánh mắt đặc biệt gây chú ý đến địch nhân. Ngày an, Riddle tiên sinh, Harry hành lễ với hắn. Thoạt nhìn ngươi khôi phục không tệ. Cậu đánh giá cô gái trước mặt. Cho Granger sinh lực thật tràn trề. Tom Riddle mỉm cười. Nhìn thân thể của mình, hắn có thể thuận lợi khống chế thân thể này rồi. Không đến vài ngày, hắn có thể mượn sinh mệnh Granger sống lại. Vì hắn rất muốn trước tiên đem xà quái thả ra, tuyên dương năng lực của mình, làm cho Hogwarts khủng hoảng một trận. Nhưng mà, mình cùng Harry Potter đã thành lập lời thề bất khả bội. Tự nhiên phải ngoan ngoãn tuân thủ, vì để mình có thể thuận lợi phục sinh, tổn thất một con xà quái căn bản không tính là cái gì. Khoản giao dịch này vẫn là rất có lời. Một mình ngươi đi ra không sao chứ? Harry tùy ý hỏi thăm. Không sợ những người khác trong phòng ngủ Granger tìm được bổn nguyên của ngươi. Tom Riddle đưa tay vào trong túi áo. Rút ra một quyển nhật ký màu đen quơ quơ. Ta không thể không chuẩn bị. Vật này, để trên người đương nhiên an toàn hơn rồi. Các người là ai? Moaning Myrtle từ trong bồn cầu ló đầu ra. Đến làm gì? Không đợi cô ta nói hết. Tom Riddle giơ đũa phép của Granger lên. Thấp giọng niệm một câu gì đó. Myrtle im du ngã xuống. Ngươi làm gì vậy? Harry có chút hiếu kỳ. Tom Riddle thu hồi đũa phép. Một chú cổ văn nho nhỏ. Chỉ làm cho cô ta ngủ một giấc ngon thôi. Không hổ là Dark Lord. Harry có chút bận tâm kế hoạch của mình có thể thuận lợi tiến hành không? Nhưng hiện tại đã đến tình trạng này. Không kiên trì làm tiếp cũng không được rồi. Như vậy ngươi muốn ta đi mật thất ngay bây giờ? Tom Riddle thu hồi đũa phép nói. Ngươi cứ như vậy mà không tin ta. Được rồi, mọi người đều rõ. Giao dịch càng sớm bắt đầu càng tốt. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Harry cười lạnh. Đối với ta cũng tốt. Mà với ngươi cũng tốt. Nói xong, cậu đi đến vòi nước trước mặt. Vòi nước từ từ rộng ra. Cửa vào mật thất xuất hiện trước mặt hai người. Harry đưa mắt qua Tom Riddle một ánh nhìn. Thủ thế mời, Tom Riddle không phản đối. Nhảy xuống trước, lúc hai người xuất hiện lần nữa trước pho tượng cực lớn. Tom Riddle triệu hồi xà quái. Xà quái tê tê bò ta khỏi tượng đá. Đầu lưỡi đỏ tươi thè ra. Ngửi người mùi của Harry trong không khí nhận ra cậu. Harry cúi đầu chào nó. Khó trách xà quái không thể phân biệt được đối phương. Tom Riddle từ trong cơ thể Granger xuất ra ngoài. Hermione Granger ngã xuống một bên cô bé này bởi vì mất quá nhiều sức lực nên rất yếu ớt rồi. Thân thể Tom Riddle hơi mờ nhạt xuất hiện trước mặt Harry. Cặp mắt đỏ tươi mang theo ý cười nhìn cậu. Hắn lười biếng nói. Xà quái nhận ra ấn ký linh hồn trên người hắn. Tom Riddle cười nói. Xà quái hình như có chút bất mãn. Tom Riddle ngược lại vẻ mặt không quan tâm. Xà quái hỏi, Tom Riddle chỉ Harry. Xà quái cảm thấy rất thất vọng. Đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đợi được chủ nhân mới của mình. Cuối cùng từ bỏ mình, Tom Riddle phất phất tay. Xà quái chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. Tom Riddle gật đầu, xà quái thất vọng rồi. Vị thừa kế Slytherin này thoạt nhìn cũng không rõ buông tha cho mình có ý nghĩa gì. Mình là sủng vật của Slytherin, có được mình bằng với ý nghĩa có được hết thảy tài sản của Slytherin. Nhưng mà người trước mắt này hắn dễ dàng từ bỏ hết thảy. Thậm chí còn cắt linh hồn của mình điểm ấy là cho xà quái tiếp nhận thật khó khăn. Tầm quan trọng của linh hồn mọi người đều biết. Người này lại vì trường sinh mà cắt xé linh hồn của mình. Nếu Salazar còn sống nhất định sẽ rất thất vọng đó. Hậu đại của hắn lại biến thành cái dạng này. GT, xà quái không nhanh không chậm đáp. Nó mạnh mẽ cất đầu lên. Dựng thẳng thân người cao lớn của mình. Nó lớn tiếng hỏi. Tom trả lời. Giá quái nhìn Harry. Harry bước nhanh lên phía trước một bước. Đáp, giá quái phun lưỡi. Tom Riddle lớn tiếng trả lời. Quân, nhìn đoạn này ta tự nhiên liên tưởng tới đoạn nghi thức hôn lễ. Mấy câu thoại thật quen A Fan CP Tom Ha có bị kích thích hơn. Giá quái ra lệnh, Tom Riddle vươn tay, trên cánh tay hắn có thể mơ hồ thấy được vết sẹo màu đỏ. Giá quái thè lưỡi, liếm lên vết sẹo đó. Vết sẹo kia liền biến mất. Sau đó, giá quái chuyển sang Harry. Harry lớn tiếng trả lời. Giá quái lại ra lệnh. Harry duỗi cánh tay mình ra. Giá quái mở rộng miệng. Trên cánh tay trắng nõn dùng sức cắn xuống. Harry cảm thấy một hồi đau đớn nóng rực truyền đến. Sau đó, nó dùng lưỡi liếm liếm vết thương. Giá quái nuốt máu tươi của cậu vào. Miệng vết thương bắt đầu khép lại. Đã trở thành một vết sẹo đỏ tươi như màu máu. Giá quái tuyên bố, nhưng sau đó thấp giọng bổ sung. Harry ngẩng đầu đánh giá giá quái. Thấp giọng hỏi, cự gia toàn thân phát ra lục quang. Một đôi mắt màu vàng cực lớn đang nhìn mình. Cự xà, rắn lớn, lục quang, ánh sáng màu xanh. Piekbo gật đầu, Harry nói khẽ, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Như vậy nhật ký bay tới. Ngươi muốn làm gì? Harry Potter, Tom Riddle lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Ngươi chúng ta đã lập lời thề bất khả bội đấy. À đúng vậy, nhưng ta chỉ nói qua. Ta sẽ đem ngươi giao cho Hermione Granger. Mà ngươi, nguyện ý đem giá quái giao cho ta. Nhưng này không nói đến chuyện sau đó trong mắt cậu tràn đầy hưng phấn. Hiện tại nên đến lúc xử ngươi rồi. Quân, ta cảm thấy tiểu bạch thỏ nhà mình ngày một xa 555.555. Người Tom Riddle hung tợn trừng mắt cậu. Ta quá coi thường ngươi rồi. Harry Potter, ta lại tin tưởng cùng ngươi hợp tác. Là ngươi đã quên, ta với ngươi vốn dĩ là kẻ thù. Harry cười lạnh, giơ tay vào nhật ký. Hiện tại ngươi lại ở trong tay ta. Hừ, Snape dùng một đống loại dược cũng không có cách nào giết chết ta. Ngươi có biện pháp nào sao? Tom Riddle cũng không cho rằng một pháp sư năm hai có thể làm nên tích sự gì. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái? Ta vì sao nhất định phải tìm được xà quái? Harry cười nhẹ, cậu đem nhật ký ném về phía Piekbo. Piekbo mở miệng lớn dính máu của nó ra. Tom Riddle vội vàng xông đến giật lại nhật ký. Nhưng vẫn chậm một bước, răng nanh của Piekbo đã cắm thật sâu vào nhật ký. Theo một tiếng thở dài, tiếng thét thống khổ truyền đến. Mực nước trong nhật ký từ bên trong tràn ra, chảy nhanh như dòng thác, tràn đầy mặt đất. Quân, chém A Tom Riddle vặn vẹo ngoạ ngoậy, vang lên tiếng thét chói tai. Co rút lại, thân thể hắn nhanh chóng vỡ ra, hóa thành cát bụi, sau đó dần dần biến mất. Hắn đã chết, bốn phía đều là một mảng yên lặng, chỉ còn âm thanh mực nước không ngừng tuôn ra. Răng nanh của Hyperbow xuyên qua nhật ký tạo thành một lỗ hổng lớn. Harry đi qua nhặt lên quyển nhật ký đã trở nên rách mướp. Mực nước lem luốc trên trang vở, một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào tai Harry. Cậu quay đầu lại, Hermione Granger đã ngồi dậy. Cô mê mang đánh giá bốn phía mật thất. Nhìn về phía Harry đang nhìn nhật ký dính đầy mực trên tay. Cô bỗng nhiên thở ra âm thanh. Chò, xin lỗi, chò Granger. Harry không đợi cô nói thêm gì đó. Vùng đũa phép lên, còn bị vết, Granger lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Cách chương.